Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 421, trung kỳ chân chính ác mộng. Đây mới thực sự là nhiệm vụ chính tuyến, tại giả tạo mộng cảnh sụp xuống, trung kỳ mới rốt cục tiến nhập chính mình chân thật trong cơn ác mộng. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là một cái gần như phá toái thế giới. Nhìn xuống đi. Là sâu không thấy đáy thâm uyên, mà một khối như là to lớn thuyền đồng dạng tường đổ, đang hướng phía dưới chậm rãi chìm nghỉm lấy. Trọng lực phương hướng, cũng là hoàn toàn phá toái, thậm chí có chút công trình kiến trúc mảnh vỡ, là hiện ra 180 độ đảo ngược tới bộ dáng. Nhìn qua giống như là muốn chui đi ra một cái giới ngoài ma tới cùng ta tán gẫu đồng dạng. Trung kỳ nhịn không được độc miệng đạo hắn hiện giờ đang đứng ở tiếp cận hố sâu dưới đáy vị trí. Ngẩng đầu nhìn lại, tại rất nhiều chiều cao bất đồng, đứt gãy trên tường đá, đều treo lớn nhỏ bất đồng họa. Nhưng cùng ác mộng, hành lang triển lãm tranh bất đồng chính là, nơi này mỗi một bức họa thượng nội dung, đều là vô cùng đơn giản nội dung, hoặc là ánh mắt, hoặc là lỗ tai, hoặc là miệng. Hơn nữa ánh mắt cùng miệng vẫn còn ở lấy bất đồng tần suất mở ra khép kín. Vậy hẳn là đều là trung kỳ gặp qua người nào đó đặc thù. Có thể đoán được chuyện này là vì trung kỳ tại rất nhiều bức họa. Liếc nhìn Salvatore kia tiêu chí tính, mang theo quầng thâm mắt mệt mỏi ánh mắt. Nói thật, thiếu cảm giác thiếu đến trình độ này trả lại không có nấc cái dám người. Trung kỳ thấy thật không nhiều. Trung kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Màu đỏ thẫm lờ mờ thiên không, bắt đầu vốn phải là vị trí của mặt trời, cũng chỉ có một cái to lớn, băng lam sắc ánh mắt. Nếu như trung kỳ không đoán sai, đó chính là trung kỳ con của mình. Một nhúm băng lam sắc quang, theo ánh mắt phương hướng trên mặt đất quét mắt, bị kia chiếu sáng đến mặt đất, trong chớp mắt kết thúc một tầng miếng băng mỏng, cũng đang nhìn quang rời rất nhanh tiêu tán, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên đó là một chạy khóc trò chơi. Trung kỳ có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói. Muốn tránh đi quang sao? Soi sáng sử dụng ngay lập tức tử trả lại là cái gì? Này bảy miếng sợ hãi mảnh vỡ. Lại nên như thế nào siêu tập? Hắn hiện tại đã thu thập được 3 mảnh. Trong đó 2 mảnh. Hẳn phải là từ kia 2 cái ác mộng mảnh vỡ bên trong đạt được. Đệ tam mảnh có thể là trung kỳ sợ hãi của mình. Đột nhiên, trung kỳ chú ý tới xa xa có 2 bộ họa đã bị thiêu hủy. Còn có một bức họa phía trên cắm xuống một bà tản ra cầu vồng sắc quang mang chỉ thủ trung kỳ nhìn. Rất rõ ràng, kia là mình, một con khác nhãn. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu, trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Nếu như dựa theo mỗi người ký ức mảnh vỡ, cũng sẽ sản sinh một cái từ ác mộng. Nơi này hẳn là tồn tại 63 cái ác mộng mảnh vỡ. Như vậy tiến nhập ác mộng mảnh vỡ cơ chế, nhất định là rõ ràng nhập khẩu là những cái này họa. Những tự mình đó không người quen biết nhãn, tai, miệng tạo thành họa, liền có thật lớn xác suất là bị Salvatore tăng thêm tiến vào ý chí mảnh vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì ta kinh lịch cái thứ nhất ác mộng là hành lang triển lãm tranh? Cho nên nó cũng cải biến của chính ta tiềm thức. À, đúng lúc này. Trên không trung ánh mắt quét mắt qua. Trung kỳ không có mang bất kỳ may mắn tâm lý. Trước tiên núp ở cách mình công sự che chắn gần nhất. Hắn nhìn quét một vòng. Về phía trước chạy 2 bước. Nhảy lên. Kia là phi thường rõ ràng. Bị đảo ngược trọng lực trung kỳ nhảy đến một nửa. Đã bị hấp đến bên trái. Hay là nói. Hắn tại hướng về bên trái, vách tường chỉ hướng trung kỳ kiến trúc mảnh vỡ rơi xuống. Lấy phòng ngừa vạn nhất, trung kỳ lựa chọn mèo con linh hoạt lật xoay người, lấy tứ chi chạm đất dáng dấp, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Hắn hơi đình trệ ở chỗ cũ, hóa giải một chút mê muội cảm giác, liền lại lần nữa xông lên phía trước, vài lần nhảy qua đi, trung kỳ dựa vào tại sau lưng trên vách tường. Này là vì phòng ngừa mình tại tiến nhập ác mộng mảnh vỡ thời điểm. Bị thiên thượng kia ánh mắt soi sáng. Bây giờ vấn đề là, trộm mộng người đen tần đến cùng núp ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn tại cái nào đó mảnh vỡ bên trong? cái này cái tìm ra được cũng không đã xong. Vẫn nói, có ít nhất tập hợp đủ 7 sợ hãi mảnh vỡ. Tài năng đi tìm Denton. Cần phải là không bắt lấy Denton. Hắn có thể hay không hữu loạn sửa trong cơn ác mộng cho. Trung Kỳ một bên suy tư về. Một bên an tĩnh quét mắt trước mắt họa. Nếu như hắn không đoán sai. Những cái này họa bên trong hẳn là liền có đi thông sợ hãi mật thất nhập khẩu. Đây là Benjamin ánh mắt. Ai vậy miệng? Dường như là Calphony. Nhưng nơi này còn có Calphony ánh mắt. À, là rốt cục tới. Trung Kỳ đã nhận ra một cái rất lạ lẫm con mắt. Bởi vì Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua. Như thế lãnh đạm màu xám con mắt. Bằng không hắn nhất định sẽ có ấn tượng. Mà kia họa bên trong màu xám ánh mắt. Rất nhanh đã nhận ra Trung Kỳ ánh mắt. Ánh mắt của nó cùng Trung Kỳ chống lại trong chớp mắt. Sở hữu vẽ lấy miệng họa. Đột nhiên đồng thời phát ra thanh âm. Gào thét thanh âm. Tiếng gầm gừ. Tiếng khóc. Tại Trung Kỳ bốn phương tám hướng truyền đến. Lần này Trung Kỳ trước mặt. Không có giống là tín hiệu không tốt TV đồng dạng xuất hiện lay động. Mà là cả ảm đạm hạ xuống. Tại quang lại lần nữa sáng lên thời điểm. Trung Kỳ đã được tân thân thể. Lần này là một cái dáng người rất tốt nữ nhân trẻ tuổi. Nàng mặc lấy bạch sắc cao cổ áo lông cùng dép lê. Tựa hồ là đang ở trong nhà mình. Trung Kỳ hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn một cái. Đột nhiên ngơ ngác một chút. Có chút thất thần. Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng. Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tịnh. Như bảo thạch thiên không. Noe thiên không giống như là tất cả công nghiệp thành thị đồng dạng. Tuy cũng có thể thấy được thiên không. Nhưng ngẩng đầu đã chứng kiến. Lại luôn là sáng ngời màu xám. Này nên thật sự là bởi vì Noe nhà xưởng quá nhiều duyên cớ. Mà lẫm đông lại càng không cần phải nói khung trên đỉnh. Chỉ có gào thét không chỉ bạo phong tuyết. Nhưng nơi này lại. Trung Kỳ nhịn không được hướng về cửa sổ đi đến. Ừ, nàng có chút không quá thích ứng tân thân thể trọng tâm. Nhưng may mà đi đường còn là không thành vấn đề. Từ trong cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kia tươi đẹp cảnh đẹp để cho nàng có chút thất thần. Đó là cùng hiện đại nhà cao tầng hình thức vô cùng tiếp cận kỳ cảnh. Liếc nhìn lại, công trình kiến trúc chỉ ít có 10 tầng trở lên. Lấy kỳ dị lầu 4 một tổ. Hay là hai lầu một tổ hình thức tồn tại. Tại mỗi một tổ cao ốc trung gian, đều có nhìn qua như là thang máy, hoặc như là màu ngọc lưu ly xanh biếc ống hút đồng dạng đồ vật. Những cái này đường ống thượng thò ra kim sắc cùng ngân sắc, giống như mạch máu đồng dạng mạch lạc, quấn quanh đến lân cận công trình kiến trúc, tản ra sáng tắt bất định hào quang. Có lẽ là bởi vì phối màu nguyên nhân, không chỉ không có buồn nôn cảm giác, ngược lại tại dưới ánh mặt trời. Có cổ cảm giác thần thánh. Trung Kỳ còn chứng kiến hai cái cự đại thần tượng chỉ ít có tầng 20 lầu cao. Nhìn lên ước chừng là 100 mét. Một tòa là cưỡi hồng mã. Khoác lên áo giáp màu đỏ. Đeo hồng sắc mũ giáp uy vũ kỵ sĩ. Hắn trở tay nắm lấy một thanh khổng lồ. Tạo hình cực kỳ khoa trương 6 nhận trường thương. Nhìn qua như là bất cứ lúc nào cũng là muốn đem mũi thương nhập vào trước mặt người nào đó đồng dạng. Kia vũ khí như là trường thương cùng đầu đinh chùy kết hợp. Vô luận là xuyên thứ còn là nện chém cũng sẽ vô cùng chí mạng. Mà đổi thành ngoại nhất tòa, thì là một cái tóc trắng bạch da trắng bào. Tán lấy tóc dài chân trần đứa bé. Từ bóng lưng nhìn lại không rõ lắm nam nữ. Hắn hai tay về phía trước mở ra. Lòng bàn tay hướng lên. Vi vi cúi đầu giống như tại đang nói gì đó. Trung Kỳ nhất nhãn liền biết. Đây chính là đỏ kỵ sĩ cùng diệu tiên sinh. Nơi này là giáo quốc gia. Là cái này. Giáo quốc gia sao? Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.